Anh không bàn tán lời nào, quá mệt mỏi không thiết làm một việc gì, chỉ nằm dài. Lúc chị trở lại, bưng một bát súp bốc khói, có đẩy cái đĩa lên trên, và một khay chất đầy bánh sandwich thì thấy anh đang thiêu thiêu. Anh có vẻ mặt chán nản thảm thương, vẻ mặt của một người có người thân mới mất, hay có đứa con ốm nguy kịch, hay có việc làm ăn thất bại. Bảng thiết kế hỏng rồi, người ta chợt thấy mình ở nhà, quần áo nhàu nát, với vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Chị ngừng chân, cúi nhìn anh một lúc, cảm thấy tình thương tràn ngập trong lòng. Tại sao chị cảm thấy muốn bao bọc anh? Tại sao chị cảm thấy anh không thể vượt qua được tất cả những chuyện này, mà chị làm được? Tại sao chị không nổi giận? Tại sao lúc này chị không có vẻ như vậy? Chị đã giận anh, lúc anh ở tù, nhưng bây giờ anh đã có mặt tại đây, chị có thể đụng đến anh, nắm chặt lấy anh và săn sóc anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện khác không phải hiện thực, nó có thể rất xấu, nhưng không kéo dài. Nó có thể làm anh thương tổn, choáng váng, nhục nhã, có thể làm đủ thứ chuyện bực mình, nhưng không giết anh. Và cũng không thể lôi anh đi xa. Chị ngồi lặng lẽ bên anh, nâng tay anh đặt lên vạt áo chị, và chị biết không điều gì có thể lôi anh xa rời chị. Margaret Burton không thể, biện lý cũng không, tòa án cũng không, và ngay cả nhà tù cũng không. Margaret nên biến ngay đi, Matilda Howard nên qua vụ án khác mà xét xử, cả ông Martin với ông chánh án cũng nên rút lui, và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Chẳng qua chỉ là vấn đề chịu lênh đênh một thời gian cho đến khi bão tố qua đi. Chị tha thiết cần đến anh Ian, có thể bỏ hết mọi chuyện ngay đến tình cảm riêng của chị cũng bỏ luôn, nhà có thứ gì cũng đem bán hết. Chị không cho phép mình nổi giận, chị không thể chịu nổi điều đó. Vẻ chua xót thoáng ánh lên trong mắt chị, lúc chị nhìn về vùng biển và nghĩ đến ba chị. Có lẽ ông không làm một điều như thế, không để cho má chị phải chịu khổ vì việc làm của ông. Ông đã bảo vệ bà nhiều hơn Ian bảo vệ chị. Nhưng đó là ba chị, và đây là Ian. So sánh không ích lợi gì. Chị đã có anh Ian, chuyện đơn giản thế thôi. Chị đòi hỏi anh rất nhiều, nên cũng phải cho anh lại nhiều. Chị muốn vậy, và lúc này là lúc chị phải cho lại anh đây. Cúi xuống nhìn anh, lúc anh đang nằm trên chiếc váy màu xám của chị mà ngủ, trông anh rất giống một cậu bé mệt mỏi. Chị gạt nhẹ mớ tóc khỏi trán anh, hít vào thật lâu, nghĩ đến chuyện chiều nay. Bây giờ đến lượt của chị không thể buông xuôi. Chị đã quyết định như vậy, sau buổi sáng tai hại. Chị phải thắng kiện, có thế thôi, để nó xa lầy sâu đến thế, chẳng phải là điên khùng lắm sao? Nó đã đi quá xa rồi, Jesse không chịu nổi nữa đâu. Trước lúc 2 giờ một chút Ian thức dậy, ngạc nhiên nhìn lên. Anh lăn ra ngủ say hả? Không, em cầm chiếc giày đánh vào đầu anh, và anh bất tỉnh. Anh mỉm cười, ngáp dài, hít chiếc váy của chị. Em thơm lừng, em biết không, mỗi màu trên quần áo của em đều sực nức mùi thơm. Anh ăn chút xíu súp nhé. Chị mỉm cười trước lời khen của chồng. Anh đã đưa hai vợ chồng vào một vụ án bẩn thỉu và rắc rối, nhưng chỉ có một điều là chắc chắn, chị rất thương yêu anh. Làm sao chị có thể giận anh được? Làm sao chị dám đòi hỏi anh giúp đỡ, khi mà số phận đã bắt tay anh bị trói chặt? Anh chị đã chịu đựng quá nhiều rồi. Bây giờ là lúc phải chấm dứt. Chúa ơi, vẻ mặt em sao cương quyết thế? Em tính chuyện gì, em vừa quyết định một việc, anh muốn ăn súp không? Chị nhìn anh với vẻ quyến rũ, một tay cầm chén súp, một tay cầm chiếc muỗng bạc của má chị. Em tôi kiểu cách quá, anh ngồi dậy và hôn chị, rồi nhìn vào chiếc khay. Em biết không, Jesse, em là người đàn bà xuất sắc nhất mà anh được biết. Và tốt nhất, chị muốn chọc anh, hỏi anh coi chị có hơn Five Easterbrook chăng, nhưng chị không dám. Chị nghĩ rằng những vết thương sáng nay vẫn còn rớm máu. Ông thì cái gì mà chẳng nhất, chị thận trọng múc súp măng tây ra chén, và đặt thêm hai chiếc bánh sandwich kẹp thịt bò lên một chiếc đĩa. Có cả xà lách nữa, em là người đàn bà duy nhất anh được biết có tài biến món sandwich thành bữa tiệc tốt nhất. Vì em yêu anh, chị vòng tay ôm lấy cổ anh, thỏ thẻ bên tai, rồi vươn người, đứng dậy. Em không ăn à, em mới ăn lúc nãy. Chị đã nói dối, chị không ăn nổi miếng nào, mãi nghĩ đến chuyện phải ra trước vành móng ngựa trong vòng chưa đấy một giờ đồng hồ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nhìn đồng hồ đeo tay, và ló đầu vào phòng ngủ. Em đánh phấn lại sơ qua. 10 phút nữa chúng mình phải đi rồi. Anh đang ăn dỡ nửa bữa, vui vẻ vẫy tay với chị, và chị biến vào phòng ngủ. Xong chưa, 5 phút sau anh bước vào phòng ngủ, thắt cà vạt và soi gương, ngắm mớ tóc rối. Trời ơi, trông anh như người vừa ngủ suốt ngày. Quả vậy, anh mới ngủ một giấc rất ngon, cưng ạ, chị tỏ vẻ hài lòng. Giấc ngủ ngắn ngủi chừng giờ đồng hồ đã khiến anh khỏe khoắn. Thời gian ở nhà cũng khiến cả hai người tỉnh táo. Jesse cảm thấy mạnh mẽ hơn mấy tuần qua. Margaret Burton chẳng dám động tới vợ chồng chị đâu. Làm sao động tới được? Jesse quyết định không biết ả nữa, thoát hẳn ra ngoài quyền lực của ả. Hình như Ian cũng cảm thấy vợ anh vừa sống lại. Em biết không, anh cảm thấy khá hơn. Quả thật sáng nay anh bết bát quá. Và anh bực bội không muốn nghĩ đến chuyện Jesse phải làm gì để vượt qua chiều nay, nhưng anh thấy dường như chị rất sẵn sàng. Em thay đổi quần áo. Em nghĩ rằng bộ này trông thích hợp hơn. Đó là chiếc áo dài trang nhã tuyệt đẹp chị có thể mặc để đi dự buổi tiệc trà, bằng lụa màu xám, tay áo rộng, và có thắt lưng. Nhìn toàn thể chiếc áo dài này giản dị, trang nhã, không kiểu cách nó muốn phô trương. Ta đây giai cấp thượng lưu. Chúng muốn đánh giá chúng ta là giai cấp thượng lưu thì ta cứ ăn mặc cho ra vẻ sang trọng. Em chán mấy chiếc váy bằng vải thun quá rồi, và hôm nào vụ này xong đi em sẽ đem đốt hết giáo. Coi em rực rỡ, quần áo quá sang trọng chứ. Hoàn hảo, tốt, chị quên những câu nói đùa, đeo bông tai vào, nhấc túi sách lên, và ghé nhìn vào tủ áo, lấy chiếc áo khoác màu đen. Ian thành thật nghĩ rằng vợ anh đẹp lộng lẫy. Anh rất hãnh diện, không hẳn vì vẻ đẹp của chị, mà vì cách thức chị làm cho mình nổi bật. Ông Martin không được hài lòng lắm, khi thấy vợ chồng Jesse bước vào phòng xử án. Ông nhận ra chiếc áo khoác màu đen và ánh lụa màu xám. Đó chính là điều ông không muốn. Thứ gì trên người chị cũng có vẻ đắt tiền. Như thể chị đã phô trương ra để chứng nhận tất cả những điều mà bà Matilda Howard Spencer đã gọi ra. Lạy chúa tôi, đầu óc vợ chồng nhà này để đâu? Bọn trẻ điên thật, họ không nhận định được chuyện gì sẽ xảy ra hay sao? Họ quá tự tin, cứ việc ngồi vào chỗ của mình, xếp đặt mọi chuyện đâu vào đó, không còn điều gì phải lo lắng đến nữa. Đây là lúc khó khăn, không thể phô trương lực lượng, dù là theo cách tế nhị đi nữa. Tuy nhiên, có lẽ cũng chỉ vì họ cảm thấy thân thiện, tin cần nhau hơn. Sáng nay hai vợ chồng đều coi vẻ bết bát cả. Vẻ tin cần mới mẻ này nổi bật ở tình quyến luyến giữa hai người. Người ta luôn luôn nhận thức được điều đó. Nhận thức họ là một cặp không phải Ian và Jesse, mà cả hai ràng buộc với nhau. Thật khủng khiếp mỗi khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra cho cả hai người, nếu có kẻ nào cố tình cắt đứt chuyện quyến luyến đó. Lỡ anh chị thất kiện, Jesse tỏ ra vô cùng bình thản, lúc chị bước lên chỗ đứng dành cho chứng nhân. Chiếc áo dài xám lượn lờ rất duyên dáng, theo chuyển động của chị, những cánh tay áo rộng vuốt ve thân hình nổi bật của chị. Chị tuyên thệ và nhìn anh Ian trong giây lát rồi mới quay qua chú ý đến ông Martin. Chỉ bằng những câu hỏi thôi, ông vẽ ra được một cặp vợ chồng trung thành với nhau, người vợ quá kính trọng chồng, không ngờ rằng anh vừa kể cho mình nghe chuyện thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tỏ ý hài lòng thấy Jesse giữ được vẻ đĩnh đạc trầm lặng, và lúc trả lời người chứng cho công tố ủy viên được chất vấn, ông phải nén một nụ cười. Ông rất muốn thấy hai người đàn bà này vén cánh tay áo, đi quanh phòng đấu khẩu với nhau. Quả là kỳ phùng địch thủ, ít nhất ông cũng hy vọng như vậy. Với Jesse, Matilda Howard Spencer không để mất thời giờ. Cho chúng tôi biết, bà Clark ạ, bà có nhận thức được rằng chồng bà đã lừa gạt bà trước đây không? Một cách gián tiếp, bà nói vậy là ý thế nào? Bà biện lý tỏ vẻ bối rối. Tôi muốn nói, tôi đoán chừng có thể xảy ra chuyện này, nhưng đó không phải là điều nghiêm trọng. Tôi hiểu, chẳng qua chỉ là trò vui vẻ trẻ trung. Bà ta đã quay về đường lối cũ rồi đây, nhưng Jesse cũng thấy được hướng đi. Không, không có chuyện như vậy. Anh Ian không đùa cợt với bất cứ chuyện gì. Ảnh là người tế nhị, nhưng tôi thường khi phải đi đây đi đó. Và chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Nó có xảy ra đối với bà nữa không? Đôi mắt bà biện lý lại sáng rực. Không, nó không xảy ra, bà đã tuyên thệ nói sự thật đấy, bà Clark ạ, tôi nhận định rõ điều đó. Câu trả lời là không, bà biện lý tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng bà không để ý chuyện chồng bà rong chơi lang thang hay sao? Không nhất thiết, còn tùy hoàn cảnh, Jesse giữ được đầy đủ cốt cách của một bà phu nhân, và Ian rất hãnh diện về vợ. Và trong những hoàn cảnh đặc biệt này, bà cảm thấy ra sao thưa bà Clark? Tin cần, người chất vấn Jesse tỏ ra lép vế, ông Martin đứng ngồi không yên. Làm sao bà có thể tin cần, và tin cần như thế nào? Tôi tin rằng sự thật trong vụ này sẽ lòi ra, và chồng tôi sẽ thoát tội. Ông Martin ngó bồi thẩm đoàn, họ tỏ vẻ ưa thích Jesse, nhưng phải làm sao để họ cũng ưa thích anh Ian nữa? Và hơn thế, họ phải tin lời anh, tôi khâm phục tính lạc quan của bà có phải người đứng ra chi trả cho vụ này chăng? Không, quả thật không? Ian rụt cổ lo sợ. Chị đã tuyên thệ mà còn nói dối. Sau lần bán sách cuối cùng, chồng tôi đã nghĩ ra cách đầu tư vốn hết sức khôn ngoan. Vốn đầu tư đó anh để cho tôi được quyền trông nom, và chúng tôi quyết định bán đi để trả phí tổn vụ kiện. Vì thế tôi có thể nói rằng tôi không phải là người đứng ra chi trả. hoan hô, thì ra là chiếc xe Morgan. Và chị đã nói sự thật, anh muốn nhảy cỡn lên ôm lấy chị. Bà có thể nói là bà đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ? Vâng, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, Jesse mỉm cười, nhưng chồng bà ngủ với những người đàn bà khác cơ mà. Có thể, ông có kể với bà về Margaret Burton không? Không, ông có kể với bà về người nào trong số tình nhân của ông không? Không, và tôi nghĩ rằng không nhiều. Bà có khuyến khích ông đi ngủ lang không? Không, chừng nào bà thấy là những người thân phận hèn hạ thì bà không quan tâm chứ gì, phải vậy không? Phản đối, bác bỏ, đã lái chứng nhân theo ý mình. Rất ân hận, thưa quý tòa. Bà ta quay lại phía Jesse. Chồng bà có tỏ ra thô bạo với bà lần nào không? Không, không bao giờ, không bao giờ. Ông uống nhiều chứ? Không, ông có nêu vấn đề thân phận người đàn ông, vì bà trả tiền chi phí không? Không, bà yêu ông nhiều chứ? Vâng, bà có bảo bọc ông ấy không? Bà muốn nói gì? Tôi muốn nói, bà có che chở cho ông tránh được những chuyện khó chịu. Tất nhiên, tôi làm mọi việc phải làm để tránh cho chồng tôi khỏi bị những chuyện khó chịu. Tôi là vợ ảnh mà. Khuôn mặt Matilda Howard Spencer lộ ngay một nụ cười hài lòng. Kể cả việc nói dối trước tòa để bên vực ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không, chứng nhân được miễn chất vấn. Bà biện lý quay gót trở lại chỗ ngồi. Jesse ngồi ngáp trên ghế dành cho chứng nhân đặt trước vành móng ngựa. Mụ đàn bà trời đánh lại chơi cái mừng cũ. Cách chương.